Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên phú cùng thực lực của ngươi phải đầy đủ dọa người. Tiếu công tử, bảy thế lực lớn giống như ngươi ở tội nghiệt chi thành, những năm này có người ly khai qua sao? Giang Trần hỏi. Có, nhưng rất ít, có lẽ 10 năm 8 năm có một cơ hội như vậy, bất quá không phải mỗi một cơ hội đều có người may mắn xuất hiện. Tiếu công tử thở dài, nói ngắn lại, loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mỗi người đều muốn rời đi, muốn xem thế giới bên ngoài. Nhưng mà, số mệnh của Đông Diên đảo là như vậy. Phần lớn người nhất định là phải chết già ở nơi đây, chôn xương ở nơi đây. Lui một bước nói, có thể chết già ở nơi đây, coi như là người may mắn. Phần lớn người ở chỗ này kết cục đều là đột tử đầu đường. Thấy biểu lộ của Giang Trần có chút ngưng trọng, Tiếu công tử cười khổ nói, không phải ta cố ý dọa ngươi. Người ở nơi đây tính lưu động rất cường, mỗi ngày có người mới tiến vào, mỗi ngày có người không minh bạch chết đi, cho nên Đông Diên đảo vĩnh viễn không thiếu người. Đúng rồi, Giang huynh đệ, gần đây ngược lại là có một cơ hội nổi danh, không biết ngươi có hứng thú hay không? Tiếu công tử chợt nhớ tới một sự kiện. A, cơ hội gì? Nói nghe xem. Giang Trần đối với Tiếu công tử này ấn tượng không xấu, đã có loại cơ hội này, hắn tự nhiên cũng muốn nghe xem. Qua ít ngày, tội nghiệt chi thành có một lần tuyển bạt đại hội. Lần tuyển bạt này là phủ thành chủ chủ trì. A, tuyển bạt cái gì? Giang Trần nhấc lên một ít hứng thú. Đương nhiên là tuyển bạt cường giả, tuyển bạt thiên tài rồi. Những năm này, Đông Diên đảo tam đại thế lực cũng đang không ngừng khuếch trương, nhân thủ rất khan hiếm, nhất là nhân tài đắc lực chính thức, càng là hút hàng. Phủ thành chủ cần tăng cường khống chế của bọn hắn, cần không ngừng đối ngoại khuếch trương, những điều này cần nhân thủ đi chèo chống. Cho nên, lần tuyển bạt này không phải bình thường mà là rất long trọng. Phủ thành chủ cũng phi thường coi trọng. Nếu bị chọn chúng, có chỗ tốt gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Đầu tiên, người chọn chúng tương đương tiến vào pháp nhãn của thành chủ đại nhân, trở thành dòng chính của thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân ở Đông Diên đảo là nhân vật đứng đầu. Ngoại trừ khán thủ giả ra, thành chủ đại nhân có thể nói là quần thể cao nhất của Đông Diên đảo. Ngươi ngẫm lại, đây là dạng chỗ tốt gì? Tiểu công tử nói, lại khiến Giang Trần lâm vào trong trầm tư. Thành chủ tuyển bạt nhân tài, đây thật là quy cách cực cao. Một khi bị chọn chúng, đích thật là ý nghĩa mình có thể tiếp xúc đến đồ vật tầng cao nhất. Giang Trần hiện tại khuyết thiếu đúng là đồ vật cao tầng, mặc dù muốn chạy khỏi Đông Diên đảo, cũng phải tiếp xúc càng nhiều bí ẩn nữa. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Tham gia tuyển bạt này, cần tư cách gì? Giang Trần hiển nhiên là động tâm. Không cần tư cách gì, nhưng phải có bảy thế lực lớn đảm bảo mới được. Không có bảy thế lực lớn đảm bảo, sẽ không có tư cách báo danh. Tội nghiệt chi thành, có bảy thế lực lớn. Thiên Nam đồng minh của Tiếu công tử chỉ là một cỗ thế lực trong đó mà thôi. Cần đảm bảo. Giang Trần có chút giở khóc giở cười, nhìn qua Tiếu công tử, như thế nói đến, tư cách báo danh này cũng không thấp a. Nhớ không lầm, Tiếu huynh ngươi là người của Thiên Nam đồng minh. Thiên Nam đồng minh là một trong bảy thế lực lớn a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2624, cơ hội tuyển bạt. Tiếu công tử cười gật đầu, ta muốn nói là cái này, ta có thể thay Giang huynh đệ đảm bảo. Tiếu huynh, sự tình đảm bảo, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Hảo ý của ngươi, ta tâm lĩnh. Vốn Giang Trần cảm thấy Tiếu công tử chịu đảm bảo cũng không tệ lắm. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến tương lai mình muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nếu như là Tiếu công tử đảm bảo mình tham gia tuyển bạt, vạn nhất sau này mình vỗ bờ mông chạy trốn, Tiếu công tử rất có thể sẽ bị liên quan đến. Bởi như vậy, Giang Trần ngược lại là không có ý tứ để cho Tiếu công tử đảm bảo rồi. Tiếu công tử nao nao, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta không có năng lực này? Giang Trần lắc đầu, Tiếu huynh không cần nghĩ nhiều, nhờ ngươi đảm bảo vốn là chuyện tốt. Chỉ là, tiền đồ của ta khó định, để ngươi đảm bảo, ta sợ một ngày kia sẽ liên lụy ngươi. Tiếu công tử là người thông minh, nghe vậy đã minh bạch cái gì? Trừng mắt, chấp niệm thoát đi nơi đây của ngươi. Thật đúng là so với người bình thường càng điên cuồng a. Chẳng lẽ ngươi tâm ý đã quyết? Ta nhất định phải ly khai Đông Diên đảo này. ngữ khí của Giang Trần vô cùng kiên quyết. Tiếu công tử thở dài, hắn cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Giang huynh đệ, ta rất thưởng thức quyết tâm của ngươi. Chuyện này, ta cũng sẽ không tiết lộ với những người khác. Bất quá, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trước khi không có nắm chắc tuyệt đối, thì không nên nếm thử lung tung. Bởi vì chạy trốn, tại Đông Diên Đảo là tội lớn nhất. Tại Đông Diên Đảo, có đôi khi ngươi giết người phóng hỏa cũng chưa hẳn là tử tội. Nhưng nếu như ai muốn chạy trốn, như vậy nhất định là tử tội. Ngữ khí của Tiếu công tử ngưng trọng dặn dò. Ta đã biết, đa tạ Tiếu huynh nhắc nhở. Giang Trần chắp tay nói. Bất quá, cái tuyển bạt này, ta vẫn là muốn tham gia. Không biết cái đảm bảo này, còn có thể có biện pháp khác không? Tiếu công tử thở dài, biện pháp thì rất nhiều. Trên thực tế, cái đảm bảo này cũng là một cơ hội để bảy thế lực lớn vơ vét của cải. Bất luận thế lực nào đều cho ra rất nhiều danh ngạch đảm bảo, lấy ra mà bán. Ngươi ngẫm lại, người ý định tham gia tuyển bạt rất nhiều, không phải mỗi người đều có bối cảnh của bảy thế lực lớn. Như vậy bọn hắn muốn tham gia tuyển bạt, chỉ có thể dựa vào mua bán danh ngạch. À, còn có chuyện như vậy. Trong lòng Giang Trần vui vẻ, nếu như là tiền tài giao dịch, cái kia liền đơn giản. Hiện tại bảy thế lực lớn, đã có một ít thế lực bắt đầu bán ra danh ngạch rồi. Một cái danh ngạch, cần 3 vạn thiên linh thạch, tương đối đắt đỏ. Chỉ là đề cử một danh ngạch, thì cần 3 vạn thiên linh thạch, đây thật là giá trên trời. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như đề cử 1 vạn danh ngạch, cái kia chính là 300 triệu thiên linh thạch. Đây quả thực là sinh ý nằm không kiếm tiền. Giang Trần chắp tay nói, đa tạ Tiếu huynh chỉ điểm. Tiếu công tử đè tay, tốt rồi, chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui nữa. Uống rượu ngon của ngươi, vốn nên vì ngươi đảm bảo một lần, trả lại nhân tình mới đúng. Giang Trần cười nói, sự tình dùng tiền có thể giải quyết, thì dùng tiền giải quyết là tốt rồi. Cũng miễn cho có hậu hoạn gì, bị người nắm thóp. 3 vạn thiên linh thạch, cũng không tính quý. Ít nhất đối với Giang Trần mà nói, hắn hoàn toàn gánh nổi. Tiếp đến, hai người không có nhắc lại sự tình tuyển bạt nữa. Ngược lại là Tiếu công tử kia, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài phi thường tò mò, lời nói tầm đó, tràn đầy hướng về. Giang Trần thở dài, lúc nào Đông Diên đảo này có thể giải cấm, để cho tất cả mọi người khôi phục tự do, có thể tự do xuất nhập đây. Khó a, số mệnh của Đông Diên đảo chính là như vậy. Ngữ khí của Tiếu công tử có chút đau thương. Hai người đối ẩm cho tới khuya, mới lưu luyến chia tay. Nhìn ra được, Tiếu công tử này đối với Giang Trần còn là phi thường thưởng thức. Hiển nhiên, phương thức làm người của Giang Trần cùng những người khác bất đồng, thắng được Tiếu công tử hảo cảm. Mà Tiếu công tử này cũng là người trọng tình. Sau khi Giang Trần trở lại phòng, ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng của mình để một tí đồ ăn tinh mỹ. Hiển nhiên, nhìn thủ bút kia, hẳn là Tinh Đồng làm. Giang Trần thuận tay cầm lên những điểm tâm này, về tới trong phòng của mình. Tình báo của Tiếu công tử, để cho Giang Trần không khỏi tâm động. Hắn cảm thấy, mình nên đi nếm thử một chút. Nếu như có thể tiến vào phủ thành chủ, tiếp cận thành chủ, có lẽ mình có thể đạt được tin tức nhiều hơn. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, vừa rạng sáng ngày thứ 2, Giang Trần liền ý định đi tìm một thế lực lớn, giao tiền mua danh ngạch đảm bảo, đi tham gia tuyển bạt. Giang đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tinh Đồng cũng dậy rất sớm, ở bên ngoài hành lang, cùng phụ thân nàng tản bộ, nhìn thấy Giang Trần đi ra ngoài, liền hỏi thăm. Ta đi ra ngoài báo danh, tham gia phủ thành chủ tuyển bạt. Giang Trần ngược lại không có ý định giấu giếm. Tinh Huy nghe vậy, con mắt sáng ngời, Giang công tử cũng ý định đi tham gia tuyển bạt sao? Dùng thiên phú của Giang công tử, tuyển bạt thi đấu đích thật là một bình đài quật khởi phi thường tốt. Ngươi biết tuyển bạt thi đấu này? Giang Trần có chút tò mò. Tinh Huy thở dài, ta tự nhiên biết rõ, bởi vì ta đã từng tham gia. Chỉ là đối thủ quá nhiều quá mạnh mẽ, thực lực cùng thiên phú của ta chỉ coi như không tệ, nhưng cuối cùng nhất không thể nào trúng cử. Bất quá, Giang công tử thiên tài kinh diễm, tuyển bạt thi đấu nhất định có thể trổ hết tài năng. Giang Trần cười cười, chắp tay đi ra ngoài. Tinh Đồng nhìn bóng lưng Giang Trần ly khai, nói khẽ, phụ thân, Giang đại ca hắn tham gia tuyển bạt, có thể thành công sao? Lúc trước hắn đắc tội Thành Vệ Quân, hiện tại đi tham gia tuyển bạt, có thể bị người ghi hận hay không? Đồng Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Thành Vệ Quân chỉ là quân sĩ bình thường mà thôi. Chút bổn sự của bọn hắn, ở trước mặt thành chủ đại nhân, căn bản không có bất luận quyền nói chuyện gì. Nếu như Giang công tử thật sự từ trong tuyển bạt trổ hết tài năng, những thành vệ quân kia đập mạ thí tâng bốc của hắn còn không kịp, sao dám nhớ thương tìm hắn báo thù. Tinh Huy rốt cuộc là người từng trải, rất nhiều vấn đề nhìn càng thêm thấu triệt. Nhìn phương hướng Giang Trần ly khai, Tinh Huy như có điều suy nghĩ. Thật lâu về sau, Tinh Huy mới thở dài một hơi. Đồng Nhi, nhận thức Giang công tử này, có lẽ là duyên phận. Ngươi biết hiện tại phụ thân nghĩ cái gì không? Cái gì? Tinh Đồng khó hiểu. Hiện tại phụ thân rất muốn Giang công tử có thể từ trong tuyển bạt thắng được, trở thành tâm phúc của thành chủ đại nhân. Nói như vậy, hắn ở tội nghiệt chi thành, là người của phủ thành chủ. Dùng thiên phú tài tình của hắn, nói không chừng qua vài năm, có thể cường thế quật khởi. Nói như vậy, có lẽ, phụ thân đem ngươi phó thác cho Giang công tử, là một lựa chọn rất tốt. À, Tinh Đồng nghe vậy, hoa dung thất sắc, trên mặt vừa sợ hãi, lại thẹn thùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2625, Thành Vệ Quân, Ung Thống Lĩnh. 1. Phụ thân, ngươi không muốn Đồng Nhi sao? Tinh Đồng nói xong, trong vành mắt liền có nước mắt đảo quanh. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân ở đâu không muốn ngươi? Tinh Huy vội vàng lau nước mắt cho con gái, ngữ khí nhu hòa. Đồng Nhi, phụ thân đời này, thời vận bất lực, bổn sự đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm chấm dứt. Thế nhưng mà, ngươi bất đồng, ngươi còn trẻ, nhân sinh của ngươi, không nên cứ như vậy định hình. Phụ thân không cầu ngươi có thể đứng ở độ cao người trên người, nhưng ít ra hy vọng ngươi có thể đạt được thanh thản ổn định, không muốn giống như bây giờ, mỗi ngày trôi qua chờ đợi lo lắng. Nếu như Giang công tử này tâm tư có thể định, có lẽ hắn thật là một đối tượng phó thác tốt. Hơn nữa, Giang công tử này, hắn ở Đông Diên đảo còn không có đạo lữ. Trên mặt Tinh Đồng càng là dạng mây đỏ bay loạn. Cái đề tài này của phụ thân làm cho nàng ngượng ngùng nói không nên lời. Không biết vì cái gì, nghe được phụ thân nói như vậy, nội tâm của nàng ẩn ẩn có sợ hãi, lại lo lắng, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút cảm giác khác thường. Loại cảm xúc khác thường này, vậy mà không phải quá mâu thuẫn chủ đề của phụ thân. Đồng Nhi, phụ thân không nói đùa, cũng không phải ăn nói lung tung. Lần này phụ thân bị thương, thời điểm ta gần chết, cũng nghĩ rất nhiều. Ta đời này, không an tâm nhất đúng là ngươi. Lúc đầu ta bảo hộ ngươi quá tốt, thế cho nên tính tình của ngươi bây giờ, tại Đông Diên đảo, có thể nói là không hợp nhau. Nếu như về sau không có dàn xếp ổn định, Đông Diên đảo này, đối với ngươi mà nói, thật sự là thập phần nguy hiểm. Đây cũng không phải Tinh Huy nản chí, mà là hắn ở Đông Diên đảo ngốc lâu rồi. Đối với Đông Diên đảo càng ngày càng hiểu rõ, chính bởi vì vậy, hắn mới có thể càng ngày càng bi quan. Tinh Đồng không nói gì, nàng cực kỳ thông minh, mặc dù là người đơn thuần, nhưng nội tâm rất nhu thuận. Nàng biết rõ, phụ thân nói rất có đạo lý. Tính cách của mình, ở Đông Diên đảo, đích thật là không thể sinh tồn được. Nàng có thể lý giải phần tâm tình này của phụ thân. Tội nghiệt chi thành, có 7 thế lực lớn. Giang Trần quyết định, lần lượt đều đi dạo một vòng, thuận tiện lý giải thoáng một phát, thế lực cấu thành tội nghiệt chi thành này, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu môn đạo. Đại khái đi dạo một vòng, Giang Trần đối với 7 thế lực lớn này, cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Có thể nói, 7 thế lực lớn này, không có một cái nào là thiện nam tín nữ, đều có một phần cơ nghiệp. Hơn nữa, có một đặc điểm cộng đồng, là quyền thế rất lớn, nhân thủ rất đủ. 7 thế lực lớn này, có 3 cái là gia tộc, 2 cái là bang phái, còn có 2 cái là loại minh hội như Thiên Nam Đồng Minh. Loại quan hệ đồng minh này, so với thế lực gia tộc mà nói, so sánh phân tán. Nhưng mà ưu thế của bọn hắn là nhân thủ rất nhiều, thực lực càng hùng hậu một ít. Thiên Nam Đồng Minh là một thương minh dùng kinh thương làm chủ. Mới đầu, Thiên Nam Đồng Minh là một thương minh. Về sau, thương minh phát triển, liền có địa vị tố cầu. Cho nên lúc này mới chiêu binh mãi mã, khuyết trương thế lực, cuối cùng tạo thành cách cục Thiên Nam Đồng Minh bây giờ. Giang Trần dạo qua một vòng, đối với 7 thế lực lớn này, cũng đại khái có hiểu rõ. Thiên Nam Đồng Minh, ở trong 7 thế lực lớn, coi như là tồn tại tương đối mạnh. Cái đồng minh này ưu thế lớn nhất chính là bọn họ nhiều nhân thủ, nhiều giang hồ bằng hữu, giao thiệp rộng. Mấu chốt nhất chính là Thiên Nam đồng minh làm việc, đối với những gia tộc cùng bang phái kia mà nói, thì càng giảng nguyên tắc một ít. Ít nhất, Thiên Nam đồng minh là tổ chức kinh thương hợp pháp, là dựa vào thủ đoạn kinh thương kiếm tiền, mà thế lực khác, nhất là thế lực gia tộc, là không có bao nhiêu tâm tư đi kinh thương. Bởi vì thế lực gia tộc tương đối ít người, đại bộ phận đệ tử gia tộc đều không muốn đem thời gian tốt hao phí ở trên loại chuyện kinh thương nhàm chán này. Giang Trần cuối cùng quyết định lựa chọn một thế lực bang phái, mua một danh ngạch đảm bảo. Bang phái này gọi là Vạn Thịnh Bang. Cái tên này nghe xong cảm giác như danh tự loại bang phái Hà Cửu Lưu ở thế tục. Thế nhưng mà ở Tội Nghiệt Chi Thành, Vạn Thịnh Bang tuyệt đối là một thế lực không thể coi thường. Với tư cách một trong bảy thế lực lớn, Vạn Thịnh Bang làm việc cũng hắc ám nhất, không nói đạo lý nhất, thủ đoạn âm tàn nhất. Ở trong đường khẩu của Vạn Thịnh Bang, Giang Trần cầm ấn phù ở lại của mình, đang mua sắm một danh ngạch đảm bảo. Người họ Giang, Giang Hoàng, người Vạn Thịnh Bang phụ trách tiến hành đảm bảo kia tò mò hỏi. Đúng, Giang Hoàng. Giang Trần tự nhiên không có khả năng dùng tên thật. Giang Hoàng là lấy hai chữ từ danh tự của mình cùng Hoàng Nhi ghép lại. Đúng vậy, 3 vạn thiên linh thạch, trước giao tiền, sau đó tiến hành thủ tục. Giang Trần bất động thanh sắc, đưa 3 vạn thiên linh thạch cho đối phương. Đối phương kiểm lại một chút, xác định thiên linh thạch không có bất cứ vấn đề gì, mới cao giọng nói, Giang Hoàng, đạt được một tư cách đảm bảo. Đạt được tư cách đảm bảo, sẽ được một miếng ngọc giản độc nhất vô nhị, đây là bằng chứng. Giang Trần tiêu hết 3 vạn thiên linh thạch, liền lấy được một cái bằng chứng như vậy. 3 ngày sau, cầm ngọc giản này, đi đấu trường phủ thành chủ chỉ định tuyển bạt tập hợp. Địa điểm cụ thể là ở thánh địa tuyển bạt của phủ thành chủ. Thu tiền, Vạn Thịnh Bang này làm việc, cũng coi như khách khí. Ít nhất không có nuốt tiền, mà không làm việc cho Giang Trần. Đạt được tư cách dự thi, Giang Trần liền phản hồi khách sạn. Khiến người ngoài ý chính là, Giang Trần trở lại cửa khách sạn, lại phát hiện cửa khách sạn đứng một đám thành vệ quân. Những thành vệ quân này rõ ràng là đám ngày hôm qua đến mới móc kia. Chỉ là lần này nhân thủ không có nhiều như ngày hôm qua, hơn nữa người cũng không có tới đủ. Chỉ có điều hôm nay trong đám người kia lại có đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh kia, người mặc giáp nhẹ chiến bào, nhìn về phía trên thật giống như từ chiến trường mới ra, dáng vẻ có chút hào sảng không bị trói buộc. Rất xa, những thành vệ quân kia liền chứng kiến Giang Trần, trên mặt lộ ra kinh hỉ, vội vàng chỉ cho đầu lĩnh kia xem. Lông mày của Giang Trần có chút dương lên, trong nội tâm nhịn không được hiện lên một tia sát cơ. Những thứ này, ngày hôm qua vừa xám xịt bước đi, lúc này, rõ ràng còn dám nghênh ngang xuất hiện. Chẳng lẽ, thực coi cảnh cáo của mình ngày hôm qua là gió bên tai? Giang Trần có chút căm tức. Thành vệ quân này bới móc, thật đúng là không dứt a. Giang Trần không phải người mềm yếu, bị người khiêu khích liên tiếp, trong nội tâm hắn cũng nổi giận. Dù không tham gia tuyển bạt kia, dù ly khai Tội Nghiệt Chi Thành, hôm nay cũng phải giết những hỗn đản này. Giang Trần thật sự nổi giận, cũng không lản tránh, không có đường vòng, mà trực tiếp đi đến. Ngược lại không có tận lực phô trương thanh thế, nhưng mà hắn long hành hổ bộ tầm đó, đều có một loại khí độ cùng khí thế để cho người nhìn không thấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2626, Thành vệ quân, Ung thống lĩnh 2. Những thành vệ quân kia thấy thần sắc Giang Trần bất thiện đi tới, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, có mấy cái thậm chí toát ra vẻ sợ hãi. Xem ra, những người các ngươi đã quên cảnh cáo ngày hôm qua. Giang Trần đến gần, thanh âm lạnh lùng nói. Một gã thành vệ quân vội vàng lắc đầu, không, công tử ngươi đừng hiểu lầm. Hôm nay chúng ta tới, tuyệt đối không phải đến mới móc. Là Ung thống lĩnh của chúng ta tìm ngươi. Ung thống lĩnh. Giang Trần đưa ánh mắt nhìn về phía thống lĩnh giáp nhẹ kia. Người này cùng những thành vệ quân kia đứng chung một chỗ, rõ ràng có cảm giác hạc giữa bầy gà. Giang Trần không cần hỏi thăm cũng biết người này nhất định là Ung thống lĩnh trong miệng bọn hắn. Chắp tay, các hạ là Ung thống lĩnh. Võ giả giáp nhẹ chiến bào kia khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không có ly khai Giang Trần. Hiển nhiên Ung thống lĩnh này là đang quan sát Giang Trần. Bằng hữu tôn tính là gì? Ung thống lĩnh kia nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo vài phần tử tính hùng hậu. Chỉ nghe thanh âm này liền rất dễ dàng để cho người sinh ra hảo cảm. Giang Trần đã không chỉ một lần trả lời vấn đề này. Giang bằng hữu, mâu thuẫn giữa ngươi và Thành Vệ Quân, Ung mộ đã biết được rồi. Chuyện này, lại nói tiếp, tội không ở ngươi. Những thủ hà không hiểu chuyện kia, ta đã cửa trách. Ha ha, vậy thì làm phiền Ung thống lĩnh đi một chuyến rồi. Một chút việc nhỏ, ta đã hoàn toàn quên. Giang Trần tiêu sái cười cười, coi như là một tư thái bề ngoài. Ha ha, không tệ, dùng khí độ của Giang công tử, vốn cũng không phải là người bụng chuột ruột gà. Đúng rồi, lần này bổn thống lĩnh tới, là muốn mời Giang bằng hữu di giá một bước. Đi đâu? Giang Trần nghe nói di giá, bản năng cũng có chút đề phòng. Không cần đa tâm, không cần đa tâm. Ung thống lĩnh chứng kiến thái độ của Giang Trần đề phòng, biết rõ ngữ khí của mình, khả năng khiến cho đối phương phản cảm. Là như thế này, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi cứu được một người bệnh gần chết. Trong thời gian thật ngắn, liền chẩn đoán ra hắn trúng độc gì, lại có thể ở trong thời gian ngắn chế tạo giải dược, cứu tánh mạng hắn. Phần thần thông này, để cho Ung mộ rất bội phục. Giang Trần mỉm cười, cũng không có bởi vì dạng lấy lòng này, liền đánh mất cảnh giác. Hết thảy chỉ là trùng hợp mà thôi. Y thuật của ta cũng không có cao như trong tưởng tượng của Ung thống lĩnh. Giang Trần cũng không có án lấy tiết tấu của đối phương mà đi. Ung thống lĩnh chú mục Giang Trần, kiên nhẫn giải thích nói, Giang công tử, Ung mộ cũng không quanh co lòng vòng. Là như thế này, trước đó vài ngày, ái thê của ta không biết làm sao, thân nhuộm quái tật. Ung mộ mời rất nhiều đan đạo thánh thủ, nhưng thủy chung tìm không thấy bệnh trạng. Những ngày này, Ung mộ tựa như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm. Ung thống lĩnh, ngươi nên dùng chút tiền, mời những đan tiên nhân kia a. Cái gọi là đan tiên nhân, là chỉ thiên vị đan sư, là tồn tại siêu việt đan đế. Bất quá, loại người này ra tay một lần, thu phí đều cực cao. Ung thống lĩnh này, tuy là thống lĩnh Thành Vệ Quân, nhưng Thành Vệ Quân thống lĩnh rất nhiều. Nhiều lắm là xem như nhân vật tầng giữa của Thành Vệ Quân mà thôi. Trên thống lĩnh có đại thống lĩnh, còn có tổng thống lĩnh. Tổng thống lĩnh mới là tâm phúc của thành chủ đại nhân. Cho nên, địa vị cùng thực lực kinh tế của Ung thống lĩnh, muốn mời động đan tiên nhân, độ khó cũng rất lớn. Quan trọng nhất là, dùng tài lực của hắn, dù cắn răng mời đan tiên nhân, vạn nhất đan tiên nhân kia cũng thất bại, vậy chẳng khác nào hắn táng ra bại sản, lại tìm không thấy chứng bệnh của ái thê. Đến lúc đó, hắn thật sự đến bước đường cùng rồi. Không tới cuối cùng, Ung thống lĩnh còn không muốn đánh bạc một bước này. Dù sao, vừa đi một bước này, vạn nhất không có hiệu quả, hắn liền không thể xoay sở. Ngày hôm qua hắn ra ngoài chấp hành công vụ trở lại, nghe được những thành vệ quân kia bí mật nghị luận lừa đảo không thành, nên lưu tâm nghe ngóng vài câu. Nghe được chuyện như vậy, Ung thống lĩnh cũng ngồi không yên, nên bảo những thành vệ quân này mang hắn tới khách sạn. Hiển nhiên là muốn tìm Giang Trần đi xem bệnh cho ái thê của hắn. Nhìn ra được, hiện tại Ung thống lĩnh này tuyệt đối là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Ai? Ung thống lĩnh nghe Giang Trần muốn hắn đi mời đan tiên nhân, trong mắt toát ra một tia thương cảm. Giang công tử, đan tiên nhân này, ta liều mạng cũng mời được. Chỉ là, ta sợ thất bại. Một khi thất bại, ta táng ra bại sản, còn lấy cái gì đi cứu ái thê? Trong mắt Ung thống lĩnh này bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang, ôm quyền nói, Giang công tử, Ung mũ mặt dạn mày dày, mời ngươi đi một chuyến. Mặc kệ việc này có được hay không, Ung mũ đều thiếu nợ ngươi một đại nhân tình. Tiền xem bệnh, ta cũng sẽ rửa theo tiêu chuẩn đan đế tiền trả, như thế nào? Không biết vì cái gì, Ung thống lĩnh đối với người trẻ tuổi thần bí này, lại có một loại chờ mong gần như cố chấp. Nhất là nghe được Thành Vệ Quân nói tới việc này, khẩu khí vô cùng kỳ diệu, càng làm cho hắn động lòng. Ung thống lĩnh tới tương đối sớm, còn cố ý gọi Tinh Huy, hỏi một hồi. Từ trong miệng Tinh Huy, cũng nói bóng nói gió hỏi ra rất nhiều thứ. Sau khi xác minh, kỹ nghệ đan đạo của Giang công tử này, tuyệt đối rất cao siêu. Cho nên, Ung thống lĩnh mới có thể không từ bỏ ý định, một mực canh giữ ở cửa khách sạn, vì chính là chờ Giang Trần trở lại. Thấy Giang Trần bất vi sở động, Ung thống lĩnh nhịn không được nói, Giang công tử, ta nghe nói ngươi muốn tham gia phủ thành chủ tuyển bạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến, U Mộ có thể miễn phí giúp ngươi tranh thủ một danh ngạch dự thi, cho ngươi tiết kiệm 3 vạn thiên linh thạch. Giang Trần bó tay rồi, Ung thống lĩnh này, sao hôm qua không tới chứ? Ngày hôm qua đến, mình không phải sẽ tiết kiệm được 3 vạn thiên linh thạch sao? Ung thống lĩnh, không có ý tứ, tư cách dự thi, ta đã nắm bắt tới tay rồi. Giang Trần nhún vai, bất quá, Ung thống lĩnh đã thịnh tình như thế, ta liền đi với ngươi một chuyến. Từ tục tiểu nói trước, ta sẽ hết sức, nhưng không đảm bảo tất thành. Giang Trần thấy Ung thống lĩnh vì thê tử có thể làm được một bước này, coi như là nam nhân thật thụ. Huống chi, người này là thành vệ quân thống lĩnh của phủ thành chủ, coi như là nhân vật đáng giá kết giao. Cho nên, Giang Trần quyết định cùng hắn đi một chuyến. Nói thật, Giang Trần nhìn thần sắc của Ung thống lĩnh, không giống như là diễn kịch. Nếu không, hắn quả quyết không có khả năng đáp ứng. Dù sao, chuyến đi này, nếu như đối phương muốn mưu đồ làm loạn, hắn đây là tự mình đưa lên cửa. Ung thống lĩnh thấy Giang Trần rốt cục đáp ứng, cũng vui vô cùng. Giang công tử, mời mời, Ung Mộ phía trước dẫn đường. Ung thống lĩnh hiển nhiên cũng là người biết chuyện, nói với thành vệ quân khác, các ngươi đều về trước đi, không cần đi theo. Chuyện ngày hôm nay, bổn thống lĩnh nhớ ký các ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2627, chẩn đoán bệnh 1. Những thành vệ quân kia bình thường đều hận không thể nịnh bở Ung thống lĩnh, đập mã thí của hắn. Lúc này có cơ hội xuất lực cho Ung thống lĩnh, tự nhiên là ước gì làm mãi, nơi nào sẽ dám để cho Ung thống lĩnh nhớ nhân tình. Mỗi một cái đều hô không dám, nhao nhao cáo lui. Giang công tử, làm phiền ngươi rồi. Ung thống lĩnh liên tục cảm tạ. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, ta thấy người Đông Diên đảo này, hơn phân nửa là thế hệ lang tâm cẩu phế. Ung thống lĩnh có thể đối với ái thê của mình tận tâm tận lực như thế, không phải người thay lòng đổi dạ, cho nên trong nội tâm bội phục, mới đáp ứng đi một chuyến. Thành hay không, lại phải nghe theo mệnh trời. Ung thống lĩnh liên tục cam đoan, mặc kệ thành hay không, Ung Mộ đều cảm kích. Phủ đệ của Ung thống lĩnh cũng không có hào hoa xa xỉ như trong tưởng tượng của Giang Trần. Nhìn ra được, tội nghiệt chi thành này tấc đất tấc vàng, cho dù là thành chủ thống lĩnh, chỗ cư ngụ cũng không phải loại hào phú đại viện. Đương nhiên, tuy tiểu viện này không lớn, nhưng lại quản lý ngay ngắn rõ ràng, rất có gia vị, hương vị gia đình. Vừa đi vào cửa, liền có 2 đứa bé một nam một nữ, bước nhanh chạy ra đón chào. Trong miệng kêu, cha. Trong mắt Ung thống lĩnh tràn đầy yêu thương, ôm lấy 2 hài tử. Trấn Nhi, Ly Nhi, đây là Giang Thúc Thúc. Là cha mời đến xem bệnh cho mẫu thân. Giang Thúc Thúc. 2 hài tử phấn điêu ngọc mài này phi thường nhu thuận, nhao nhao chạy ra đón chào, miệng rất ngọt, kêu thúc thúc. Giang Trần nhìn thấy 2 hài tử này, chợt nhớ tới năm đó ở Khổng Tước Thánh Sơn Đam Mai đạo tràng, nữ nhi của mình, lúc ấy cũng là niên kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời, nội tâm Giang Trần mềm nhũn. Giang Thúc Thúc, cha mời ngươi tới, ngươi nhất định có thể chữa tốt mẫu thân của ta, đúng hay không? Giang Thúc Thúc, ngươi có thể chỉ tốt mẫu thân của ta, đúng không? Nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong tha thiết của 2 hài tử, Giang Trần không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói, thúc thúc sẽ hết sức nỗ lực. Bất kỳ địa phương nào, hài tử đều là người vô tội. Trong ánh mắt hài tử, cái loại đơn thuần cùng ngây thơ kia là không có che giấu, không có ngụy trang, không có giảo hoạt, không có tâm cơ. Loại ánh mắt này cũng là thế công Giang Trần khó chống đỡ nhất. Ung thống lĩnh khẽ vuốt cái đầu nhỏ của 2 hài tử, Trấn Nhi, Ly Nhi, các ngươi đi chơi đi, trước để cho Giang Thúc Thúc đi xem mẫu thân các ngươi. 2 hài tử lưu luyến không rời, nhu thuận gật đầu, đi ra ngoài sân, trong mắt còn tràn đầy cầu khẩn cùng chờ mong. Hiển nhiên, bọn chúng đều đem hy vọng ký thác vào trên người Giang Trần. Giang Trần đi theo Ung thống lĩnh vào trong. Ung thống lĩnh khổ sở nói, trước kia cũng mời qua mấy đan đạo thánh thủ, bất quá, có lẽ tật bệnh của Cờ Huyết Kinh hơi cổ quái, dù là những đan đạo thánh thủ kia, cũng có chút thúc thủ vô sách. Mỗi lần bọn nhỏ đều đầy cõi lòng hy vọng, cuối cùng đều thất vọng. Ung thống lĩnh thống khổ thở dài một hơi. Hài tử còn quá nhỏ, ta lo lắng, mất đi mẫu thân, trong nội tâm bọn hắn sẽ không chịu nổi. Ung thống lĩnh, trước nhìn tôn phu nhân một chút a. Gần đây Giang Trần không thích đem lời nói chết, bất quá chứng kiến hai hài tử, nội tâm của Giang Trần đã định chủ ý, nhất định phải đem hết toàn lực. Ung thống lĩnh mang theo Giang Trần đi vào trong. A Đường, ta mời một vị đan đạo thánh thủ đến xem bệnh cho ngươi đây. Ung thống lĩnh còn không có tới, đã hưng phấn hô to. Trong phòng truyền đến một thanh âm đáp ứng, một giọng nữ suy yếu thở dài. Ung ca, ta sợ là không được rồi, ngươi đừng lãng phí tiền nữa. Những ngày này, tật xấu của ta đã tiêu gần hết tiền trong nhà rồi. Hài tử còn nhỏ, nghề nghiệp của ngươi lại nguy hiểm, trong nhà chịu không được. A Đường, ngươi nói cái gì đó? Ung thống lĩnh có chút tức giận. Có ngươi, cái nhà này mới có thể vững vàng đương đương. Cái nhà này không có ngươi, vậy thì không hoàn chỉnh. Tiền không còn, ta có thể kiếm lại. Ngươi không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng bệnh là được. Tuy ung thống lĩnh quát lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy thương yêu. Hiển nhiên, hắn đối với thê tử của mình dùng tình rất sâu, tuyệt không cho phép thê tử chủ động buông tha. Giang Trần đi theo sau lưng ung thống lĩnh, đối với ung thống lĩnh này ngược lại là có chút bội phục. Người có thể không tiếc hết thảy, táng ra bại sản cứu lão bà của mình, có lẽ không xấu đi nơi nào. Từ xưa vợ chồng vốn là chim trong rừng, tai vạ đến nơi bay tứ tán. Đôi vợ chồng này, nhất là ở địa phương tràn ngập tà ác như tội nghiệt chi thành, có thể ân ái như thế, xác thực rất khó được. Giang Trần cảm thấy, tội nghiệt chi thành này vật mỹ hảo quá ít. Loại mỹ hảo khó được này, không thể khiến nó héo tàn. Đi vào phòng, trên giường bệnh, nửa nằm một nữ tử. Cô gái này, khuôn mặt có chút xám trắng, nhìn về phía trên không có sinh khí gì, đồng tử cũng có chút đen tối. Chỉ vừa xem xét, liền cảm thấy cô gái này hoàn toàn không giống người bình thường. Cho dù là người mắt lại vụng về, cũng nhìn ra được, đây là một nữ nhân bị bệnh nặng. Ngũ quan vốn xinh xắn, bởi vì bệnh nặng mà lộ ra thiếu đi rất nhiều sinh cơ, làm cho cả người nàng ở vào trạng thái rất không tốt. Giang công tử, đây là cờ huyết kinh A Đường. Ung thống lĩnh giới thiệu. A Đường, vị này là Giang công tử, mới đến tội nghiệt chi thành chúng ta. Bất quá, y thuật của hắn khả năng so với những đan đạo thánh thủ trước kia còn lợi hại hơn. Ung thống lĩnh nói như vậy, kỳ thật không có căn cứ gì, thuần túy là bởi vì lúc trước Giang Trần ở đầu đường cứu được Tinh Huy mà thôi. Hắn cũng là đánh bạc, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Giang Trần nho nhã lễ độ, tẩu tử, Giang mộ trước bắt mạch cho ngươi. Giang Trần nửa ngồi ở bên cạnh giường, nhắm mắt bắt mạch, cũng có một loại khí độ tự nhiên sinh ra. Vốn, A Đường nhìn thấy Giang Trần còn trẻ như vậy, bản năng có chút hoài nghi, không phải trưởng phu mình mời một bịp bợm giang hồ trở lại chứ. Bất quá, loại hoài nghi này, nàng còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị khí độ của Giang Trần chấn nhiếp. Loại khí độ bình tĩnh kia của Giang Trần, làm cho lòng người không thể không thuyết phục. Dù đối với hắn tuổi trẻ có chút hoài nghi, lại bởi vì khí độ của hắn chấn nhiếp. Giang Trần bắt mạch, phi thường cẩn thận, cùng người bình thường bất đồng. Hồi lâu, Giang Trần mới nhẹ nhàng buông lỏng tay, ánh mắt lại không có mở ra, mà nhíu mày, đang suy tư cái gì. Rất rõ ràng, Giang Trần là trải vuốt mạch suy nghĩ. Qua một lát, mí mắt của Giang Trần đột nhiên mở ra, thiên mục thần đồng nhìn nữ tử tràn đầy thần sắc bệnh trạng kia, như đang thẩm đạc lấy cái gì. Ung thống lĩnh thì khẩn trương đứng ở bên cạnh, không ngừng trà sát tay. Tâm lý của hắn, kỳ thật so với thê tử của mình còn khẩn trương hơn. Hắn sợ Giang Trần nói ra lời tuyệt vọng gì, để cho một đường hy vọng duy nhất kia cũng hóa thành cho tàn. Cho nên, giờ phút này, tim hắn đã nâng lên cổ họng, cố gắng ngừng thở, sợ tiếng hít thở của mình quá nặng sẽ kinh động đến Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2628, chẩn đoán bệnh 2. Giang Trần bỗng nhiên phá vỡ bình tĩnh, hỏi: "Tẩu tử không phải người tu luyện a?" A Đường gật gật đầu, vành mắt hiện hồng nói: "Ta thuở nhỏ không hiểu tu luyện, Ung ca thấy ta đáng thương mới cưới ta. Ta lại làm phiền hà Ung ca." Giang Trần khoát tay áo: "Tẩu tử lời này sai rồi. Giữa phu thê, vốn tương cứu trong lúc hoạn nạn, không tồn tại ai liên lụy ai." Ung thống lĩnh liền vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, A Đường, ngươi đừng nói loại lời hồ đồ này nữa." A Đường rơi lệ không nói. Giang Trần khẽ gật đầu, lại nhìn lại ung thống lĩnh: "Ung thống lĩnh, có thể bắt mạch cho ngươi một chút không?" Ung thống lĩnh khẽ giật mình, Ung mộ không có bệnh, thể kiện như trâu, cần bắt mạch sao? Giang Trần cười nói, ta chỉ nhìn một chút, Ung thống lĩnh không ngại chứ? Tốt. Ung thống lĩnh thấy Giang Trần kiên trì như thế, cũng không hỏi nguyên nhân, đi tới trước, đưa tay cho Giang Trần. Giang Trần đáp lên cổ tay của hắn, nhắm mắt cảm thụ. Lúc này đây, tốc độ bắt mạch của Giang Trần so với trước mau hơn nhiều. Nhìn xong, Giang Trần như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đã tìm được một ít manh mối. Bỗng nhiên mở miệng nói, Ung thống lĩnh, có phải gần nửa năm qua, ngươi tu luyện một môn công pháp đặc biệt bá đạo hay không? Chủng loại sát phạt chi khí rất nặng kia. Ung thống lĩnh khẽ giật mình, ngươi nói là Thiên Cương Bá Đao. Ta không biết công pháp gì, nhưng công pháp này nhất định là kim thuộc tính, tràn ngập khắc nghiệt chi khí. Lực sát phạt phi thường đáng sợ. Giang Trần cho ra phỏng đoán của mình. Ung thống lĩnh há to mồm nói, những chuyện này đều là ngươi đoán ra sao? Không, ta là bắt mạch nhìn ra. Giang Trần mỉm cười nói, kinh mạch trong cơ thể ngươi, bởi vì tu luyện công pháp này, lực sát phạt trở nên rất mạnh. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc kinh mạch của ngươi đều tu luyện ra sát phạt chi lực, tính công kích rất mạnh. Toàn thân lỗ chân lông cũng như đao khí. Chỉ tiếc, bây giờ ngươi chỉ luyện đến cảnh giới có thể phát mà không thể thu, không đến đại thành chi cảnh. Ung thống lĩnh triệt để nói không ra lời, những sự tình tu luyện này, dù là thủ hạ của hắn, cũng không có khả năng biết rõ. Ngoại trừ chính hắn ra, cơ hồ không có người ngoài biết, mà chính hắn cũng chưa từng đối ngoại lộ ra. Giang công tử này, dựa vào bắt mạch, lại có thể đoán được nhiều thứ như vậy. Cái này để cho Ung thống lĩnh như thế nào không sợ hãi? Giang công tử, chẳng lẽ bệnh của A Đường cùng tu luyện của ta có quan hệ gì sao? Đầu óc của Ung thống lĩnh chuyển vô cùng nhanh, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Bằng không thì, đang hảo hảo trị bệnh, sao bỗng nhiên nói sang chuyện khác? Giang Trần thở dài, ta nói ra, sợ ngươi áy náy, không nói ra, bệnh của tẩu tử lại phi thường nguy hiểm, cho nên ta vẫn là ăn ngay nói thật a. Ung thống lĩnh vội nói, đương nhiên phải ăn ngay nói thật. Ngươi nói a, không cần sợ ta khổ sở, kỳ thật đã rất rõ ràng rồi. Ngươi tu luyện công pháp này, có thể phóng không thể thu, mỗi một tấc thân thể đều mang theo đao ý vô hình. Nửa năm qua, ngươi và tẩu tử hàng đêm cùng ngủ, dù không có sự tình vợ chồng, cũng sẽ suy giảm tới một chi khí trong cơ thể nàng. Lời này vừa nói ra, Ung thống lĩnh a một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên hết sức khó coi. Hắn chợt nhớ tới, sau khi mình tu luyện những công pháp này, nhu cầu phương diện kia trở nên cực kỳ tràn đầy, tính xâm lược rất mạnh. Đoạn thời gian kia, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều phải giày vò thê tử nhiều lần. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, Ung thống lĩnh có chút vô cùng xấu hổ. Nếu như là bởi vì loại nguyên nhân này, Ung thống lĩnh thật sự có chút ít không cách nào tha thứ mình rồi. Giang Trần không có tận lực vạch trần cái gì, tiếp tục nói, thiên trường địa cửu, ngươi tu luyện kim chi khí, không ngừng xúc phạm tới mộc chi khí trong cơ thể tẩu tử. Mộc chi khí chi phối lấy sinh cơ người, mộc chi khí biểu tượng vui sướng khỏe mạnh. Nếu như mộc chi khí tràn đầy, thì người sinh cơ mạnh, mộc chi khí yếu, thì sinh cơ yếu. Vốn, nhân thể ngũ hành đều có một loại tuần hoàn, nhưng mà tẩu tử không phải tu luyện chi thân, không cách nào hình thành tiểu chư thiên vận hành trong cơ thể như tu sĩ võ đạo. Cho nên, đối với sát phạt chi khí của ngươi, khuyết thiếu năng lực tự động tiêu trừ. Dần dà, sinh cơ càng ngày càng yếu. Đây cũng là căn nguyên bệnh tình. Đạo lý này đã trở về đạo lý nguyên thủy. Đan đạo thánh thủ bình thường, chỉ sợ nhìn không cẩn thận như vậy, càng không cách nào đem bệnh này cùng Ung thống lĩnh kết hợp lại. Đây cũng là nguyên nhân nhiều đan đạo thánh thủ như vậy thủy chung tìm không ra bệnh tình. Bọn hắn có một lầm lẫn chung, là đều cảm thấy A Đường này gặp phải tà khí gì, hoặc trúng độc gì, làm cho sinh cơ trong cơ thể suy yếu. Mà Giang Trần, dù sao cũng là người am hiểu sâu thiên địa chi đạo, kiến thức của hắn, năng lực suy diễn của hắn, đều viễn siêu đan đạo thánh thủ của thế giới này. Cho nên, bệnh tình này bị hắn phỏng đoán, liền có đáp án. Giang công tử, loại tình huống này, còn cứu được không? Ung thống lĩnh kia, chỉ quan tâm vấn đề này. Giang Trần gật đầu, tuy sinh cơ suy yếu, nhưng dù sao sinh cơ vẫn còn. chỉ cần sinh cơ không diệt, đều có thể cứu. Cứu như thế nào? Là phải dùng đại lượng linh dược mộc thuộc tính sao? Ta liền đi mua. Ung thống lĩnh lộ ra vô cùng lo lắng. Giang Trần lắc đầu, không ổn, hư không bị bổ. Tôn phu nhân lại không biết tu luyện. Chính bởi vì nàng không hiểu tu luyện, cho nên mới bị sát phạt chi khí của ngươi xâm nhập. Đôi nhi nữ của ngươi, từ nhỏ bọn hắn có căn cơ tu luyện, cùng ngươi ở chung, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Thể chất tẩu tử so sánh đặc thù, trời sinh mộc chi khí không đủ. Trong cơ thể ngũ hành tuần hoàn không được, cho nên mới như thế. Ngươi bây giờ lèm nhèm cho nàng dùng linh dược mộc thuộc tính, ngược lại là dục tốc bất đạt. Vì cái gì? Ung thống lĩnh không hiểu. Nếu là mộc chi khí bị cắn nuốt, đây không phải là nên gia tốc bổ sung sao? Đạo lý rất đơn giản, thê tử ngươi thể chất suy yếu, ngươi cưỡng ép cho nàng phục dụng linh dược mộc thuộc tính, không phải cứu nàng, mà là hại nàng. Thân thể của nàng, căn bản không có điều kiện thoáng cái hấp thu nhiều linh lực mộc thuộc tính như vậy. Thật giống như một dòng suối đẹp đẽ, ngươi muốn nó như giang hà chịu tải lũ quét, vậy khẳng định là không ổn. Giang Trần tận lực giảng kỹ đạo lý ra một chút. Lúc này ung thống lĩnh kia mới chợt hiểu, cái hiểu cái không gật gật đầu, áy náy cười cười. Giang công tử, thật có lỗi, là ung mỗ nóng lòng. Ngươi đã tính trước như vậy, nhất định có biện pháp, đúng hay không? Biện pháp Giang Trần đích thật là có. Hơn nữa, hắn có phương pháp xử lý rất tốt. Giang Trần trầm tư một lát, trong tay lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình này, đúng là tinh hoa mộc linh tuyền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2629, biện pháp giải quyết trên người Giang Trần, một mực mang theo tinh hoa mộc linh tuyền, để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dưới gầm trời này, không có gì so với mộc linh tuyền thích hợp trị liệu bệnh tình của thê tử ung thống lĩnh hơn nó. Ung thống lĩnh, nơi này có vài giọt linh dịch mộc thuộc tính, ngươi lại đi mua nhiều linh dược mộc thuộc tính tinh khiết, đem chúng luyện hóa thành nước, sau đó phối hợp linh dịch này, để cho tẩu tử tắm mỗi ngày, một ngày ba lượt. Thông qua loại phương thức này, có thể từ lỗ chân lông, đến da thịt, huyết nhục, ngũ tạng, kinh mạch, toàn bộ phương vị tẩy lễ một lần. Tật này mới có thể khỏi hẳn. Cứu người cứu đến ngọn nguồn, tinh hoa mộc linh tuyền này, tuy chân quý, nhưng Giang Trần không thiếu. Có thể thuận nước dong thuyền, cứu một mạng người, coi như là một hồi tạo hóa. Giang Trần ngược lại cũng không đau lòng cái gì.